Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, thiên hạ không ai không biết ngài, tòa thành cổ này bầu trời, thương khung ở run rẩy dữ dội, khí thế khủng bố phóng xạ ra, ép khắp toàn bộ bầu trời, để phương xa quần sơn đều đổ nát, đáng sợ một màn, trong thiên địa truyền đến răng rắc tiếng rung. Không biết bao nhiêu đen thui khe lớn diễn sinh, lít nha lít nhít cắn giết bốn phía bát hoang, hết thảy đều bị đánh xuyên qua. Một cái bóng sừng sững ở trên tòa thành cổ trống rỗng phát điên. Võ Vương động con mắt đỏ như máu, đánh ra sở hữu sức chiến đấu, muốn đem nơi này đổ nát. Bên trong tòa thành cổ người đều run lẩy bẩy, có người thậm chí đều nằm sấp trên mặt đất. Cả người mồ hôi lạnh ràn rụa, cảm giác luồng hơi thở này nếu là đè xuống, toàn bộ cổ thành đều sẽ biến thành tro bụi. Võ Vương động ở phát điên, không biết sụp ra bao nhiêu hư không, lấy đại thần thông lực lượng tìm kiếm thiên địa, tìm kiếm vượt qua hư không quỹ tích. Có thể nói cả người đều điên mất rồi. Võ Điện Thánh Nữ băng thanh ngọc khiết, thánh khiết lại như một cái tiên nữ, chính là Võ Điện thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu nữ, càng là Võ Điện thanh niên tuấn kiệt đều ái mộ đối tượng. Nhưng là Võ Điện thánh nữ lại bị đạo cho bắt giữ. Võ Vương động không cách nào đi tiếp thu hiện thực này, hiện tại triệt để phát điên, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới sốc lên, tìm ra đạo. Lẽ nào đạo thật đem Võ Điện thánh nữ bắt giữ, trêu đến Võ Vương động phát điên. Người xem một chút hắn đều giết hơn trăm dặm đường, 89/10 đúng như vậy. Vừa nãy đạo không phải đã nói rồi sao, phải cho Võ Điện sau đó một cái đời sau. Đạo cùng Võ Điện thánh nữ kết hợp, không biết sẽ sinh ra đáng sợ dường nào đời sau. Đạo quả nhiên đáng sợ, liền Võ Điện thánh nữ cũng dám bắt giữ. Đây là muốn gây nên chúng nộ a. Phải biết Võ Điện thánh nữ người theo đuổi cũng có thể dùng vô số để hình dung, rất nhiều người đều hồn bay phách lạc. Nội tâm nữ thần lại bị nhân sinh giam giữ, này không giết bọn họ còn khó chịu hơn. Ta ai da, đạo thực sự là nghịch thiên. Không chỉ có cùng Võ Điện thánh nữ bắt giữ, liền ngay cả nơi này tịnh thổ đều bị hắn sụp ra. Có người giật nảy cả mình, trợn mắt liếu lưỡi chỉ vào Võ Điện. Này bầu trời có lượng lớn tinh khí đang lăn lộn, hướng về Linh Sơn bên trong ngọn núi lớn điên cuồng chảy xuôi. Toàn bộ bên trong tòa thành cổ tinh khí đất trời đều tăng vọt đến một cái đỉnh. Rất nhiều người đều ở thổ nạp, tu hành từng cái tăng nhanh như gió. Quả thực là trong thời gian ngắn tạo phúc 10 vạn sinh linh. Trời ạ, đây là tinh khí đất trời ở phản phổ, đến tột cùng là ai làm ra? Có người kinh hãi vẻ húng lên, tinh khí đất trời phản phổ thiên địa, chuyện này xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ. Một phương linh mạch muốn hình thành vậy thì thật là quá khó khăn. Mà phản phổ thiên địa chính là đem những năng lượng này một lần nữa trả lại thế giới này. Toàn bộ Võ Điện đều giật ra lượng lớn năng lượng, nội bộ càng là cũ nát không thể tả. Rất nhiều người đều hóa đá, không biết vừa nãy chuyện đã xảy ra đến cùng là thật hay giả. Đây là người nào mê hoặc bản tọa? Đáng ghét, là ai làm ra? Tụ hội địa điểm, rất nhiều người đều thức tỉnh, mỗi một người đều nổi giận không gì sánh được. Vừa nãy bọn họ bị mê hoặc linh hồn, bất chi bất giác đã thời gian dài như vậy đi qua. Thật giống là đồn đại bên trong mê hồn thảo. Xuyên Bá hai con mắt bạo phát huyết quang, cả người đều bốc cháy lên, lạnh lẽo hai con mắt nhìn quét ở bốn phía, chấn quát lên: Đan hội quán quân ở nơi nào? Người khác ở nơi nào? Vừa nãy ta chính là uống đan hội quán quân rượu, mới sẽ bị mê hoặc. Võ điện mấy cường giả vừa kinh vừa sợ, cảm giác chuyện này có chút khó mà tin nổi. Chuyện này cùng đan hội quán quân có quan hệ hay sao? Đan hội quán quân hàm kim lượng quá cao, bọn họ không dám tự ý có kết luận. Làm phát hiện nơi đây linh mạch ở phản phổ thiên địa thời điểm, mỗi một người đều nổi giận không gì sánh được. Nơi này tuy rằng không phải một phương thánh địa, nhưng cũng là một cõi cực lạc, chính là hỏa vực võ điện chỗ căn cơ. Nếu như là nơi này bị hủy diệt, cái kia võ điện ở hỏa vực căn cơ liền triệt để xong. Quán quân ca ca, Võ Hương Hương tay ngọc nắm chặt, trốn ở trong đám người, ở trong lòng khó mà tin nổi nói rằng, lẽ nào là quán quân ca ca làm ra? Nhưng là hắn muốn làm gì? Việc lớn không tốt, đạo bắt giữ thánh nữ. Việc lớn không tốt, đạo bắt giữ thánh nữ. Một tên hộ vệ liên tục lăn lộn chạy tới, truyền đến quỷ khóc thần hào run thanh, ở toàn bộ võ điện trong tộc quay về. Tình cảnh bầu không khí bỗng nhiên lạnh đến sâu trong linh hồn. Ngươi nói cái gì? Đạo đem thánh nữ cầm đi rồi. Một cường giả dùng không xác định ngữ khí hỏi. Tiếng nói có chút run. Đạo đến rồi. Xuyên bá cả người khí tức tăng vọt. Màu tóc sợi tóc đang múa may. Hai đôi trong mắt bạo phát khủng bố gợn sóng. Lệnh thiên địa đang run rẩy. Đạo đến rồi. Đan hội quán quân chính là đạo. Hắn vừa nãy đem thánh nữ cho bắt. Này tên hộ vệ sợ mất mật nói rằng. Cái gì? Toàn bộ tụ hội đều bạo phát điếc tai tiếng kinh hô. Bọn họ toàn bộ đều ngốc tiết. Liền là mấy cường giả đều triệt để hóa đá. Đan hội quán quân. Dĩ nhiên là đạo. Cái này không thể nào. Một tôn cường giả phát ra rít gào. Đạo tuổi còn trẻ thành cũng đã phi thường đáng sợ. Nhưng là hiện tại có người nói hắn là đan hội quán quân. Hắn làm sao có khả năng sẽ tin tưởng. Quán quân ca ca chính là đạo. Võ Hương Hương một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Khắp nơi không thể tưởng tượng nổi. Không trách vừa nãy hắn hỏi nhiều như vậy đạo tộc sự. Nguyên lai hắn chính là trong truyền thuyết đạo. Người xung quanh luyện đan sư đều hóa đá. Đan hội quán quân là đạo cũng là thôi. Nhưng là hắn lại dám xông đầm, rồng hang hổ. Còn đem thánh nữ cho bắt. Chuyện này quả thật là phát điên. Nguyên lai hắn chính là đạo. Xuyên bá cả người huyết diễm cuồn cuộn. Có một loại ngập trời chiến khí ở bạo phát. Khép mở hai con mắt lấp lóe chói mắt huyết văn. Nổi giận nói. Hảo ngươi cái đạo, đã sớm hiện thân còn không dám đi ra đánh một trận. Dĩ nhiên giấu đầu lòi đuôi ở trong, rượu dưới mê hồn dược. Thực sự là vô liêm sỉ. Xuyên bá con mắt lạnh lẽo. Chuyện này quá để hắn bất ngờ. Vừa nãy đạo ở hắn ngay dưới mắt hoạt động chính mình dĩ nhiên nhìn không ra. Mà là tối làm hắn cảm giác sỉ nhục chính là... Đối phương dĩ nhiên đem mình cho mê ngất thời gian dài như vậy. Xuyên bá triệt để tức giận, ngửa mặt lên trời gào to. Đạo ngươi đi ra cho ta. 30 năm ước hẹn đem đến. Ngươi đến cùng muốn trốn tới khi nào? Toàn bộ cổ thành đều nổ tung. Đạo dĩ nhiên là đan hội quán quân. Chuyện này sức ảnh hưởng quả thực là quá mức khủng bố. Làm người đều sợ hãi. Lúc này, cách xa ở mấy ngàn dặm, một mảnh núi rừng u ám. Hiện tại vẫn là ban đêm. Mặt trăng treo cao, rơi ra một mảnh hào quang. Sư huynh, ta cảm giác được hư không đang chấn động. Trên một ngọn núi cao, tiểu bàn tử con mắt phút chốc mở. Mấy cái đồng thau tiền rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên không. Cảm giác có hư không đang vặn vẹo. Nơi này chính là hỏa linh thành bên ngoài. Đạo lăng đã nói chạm tiếp theo muốn tới nơi này. Ta phỏng chừng hắn ở võ điện gây ra động tĩnh gì. nên di chuyển đường hầm hư không? Ta cùng đi lên xem một chút. Cổ thái thân hình cường tráng, như là một cái hình người man long ở trong núi rừng lao nhanh. Sư huynh, đệ bôn tập mấy chục dặm, cuối cùng nhìn thấy có đáng sợ giết hết ở trên không tỏa ra. Hư không ở sụp ra, bên trong có ba cái bóng rơi ra đến, cả người đều là huyết, quả nhiên là bọn họ. Cổ thái vẻ mặt kinh biến, chạy gấp tới, liền nhìn thấy ba cái thê thảm ra hỏa. Tiên sư nó, cái này tên mõ già nguyên thần cũng thật đáng sợ. Bốc cháy lên dĩ nhiên có thể truy tìm đến hư không tọa độ. Đại hắc hổ nhảy lên đến mắng nhếch. Nhếch quát, các ngươi không có sao chứ? Cổ thái trầm giọng nói. Nhìn thấy đạo lăng ở hôn mê, thương phi thường trọng, đặc biệt lồng ngực có một cái lỗ máu đang chảy máu. Đi mau, rời đi nơi này. Cái này tên mõ già lập tức liền đuổi theo. Độc nhãn long lấy ra một cái đại xương, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, đem đám người bọn họ bao lấy, hướng về nơi núi rừng sâu xa lao nhanh. Bọn họ vừa rời đi nửa chén trà nhỏ công phu, một trận khí thế khủng bố uy thế mà đến, làm cả núi rừng đều sụp ra. Loạn thạch ở quyển thiên, đây là một cái bóng từ trong hư không đi ra, cả người bạo phát sôi trào mãnh liệt gợn sóng. Võ vương động ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi chạy không xa lắm, lão phu thật hận a, lúc trước làm sao không ngã chết ngươi tên tiểu súc sinh này. Võ vương động ở oán giận chính mình, lúc trước liền nên đem hài tử kia trực tiếp đánh chết, đáng tiếc hiện tại đều muộn, đối phương đã trưởng thành, muốn giết săn giết hắn quá khó khăn. Hết chương.